Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2031, chương 2032, tất cả mọi người không ngốc. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân bất đắc dĩ chu lên đồng thời. Diệp Chân lại là khoan thai thần niệm nhất động, lần nữa hóa thân thành thiên địa lôi thú quỷ nghiêu, quanh thân lôi quang lượn lờ. Trời sinh đối các loại phụ diện lực lượng có áp chế khí tức quỷ nghiêu xem ở bảy thái tử Từ Vân nhãn trong càng thêm kiêng kỵ, nhưng là bảy thái tử Từ Vân ánh mắt lại gắt gao chằm chằm ở phương xa hồ nước màu đỏ ngòm trong. Diệp Chân huyền cơ phân thân dựng hướng này truyền thừa huyết châu cái tay kia. Huyền cơ phân thân ngón tay đụng chạm đến này tản ra tạo hóa chi lực khí tức truyền thừa huyết châu. Nháy mắt, huyết châu bỗng nhiên tuôn ra một chùm hiệu nghiệm, đem Diệp Chân huyền cơ phân thân thủ trưởng trực tiếp chấn khai không nói. Còn chấn động máu thịt be bét. Một màn này, nhượng Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân vừa mừng vừa sợ. Chỉ Diệp Chân cười ha hà. Uổng ngươi cơ quan tính toán tường tận, ngươi người, vẫn là không chiếm được cái này thượng cổ ma thần truyền thừa. Cái này thượng cổ ma thần truyền thừa, trung quy vẫn là thái tử. Cười lớn, bảy thái tử Từ Vân thân hình chớp nhoáng, liền ý muốn quanh co thay cái phương hướng tiếp cận này hồ nước màu đỏ ngòm. Tranh đoạt cái này thượng cổ ma thần truyền thừa, nếu là ta người không chiếm được. Như vậy ngươi cũng đừng hòng. Diệp Chân phảng phất dạo chơi nhàn nhã một bước, lôi quang lóe lên, liền vây lại Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân phía trước. Dù là Ma Hoàng Bảy Thái Tử người tốc độ còn nhanh hơn Diệp Chân, nhưng là Ma Hoàng Bảy Thái Tử khiếp sợ Diệp Chân cửu tiêu thần lôi chi uy, là từ bên ngoài quanh co, mà Diệp Chân ở bên trong vòng tùy ý vừa đứng vị, liền có thể ngăn chặn Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân đường đi tới trước. Tử Linh Tiên kiếm phảng phất một đầu linh như rắn, tại Diệp Chân phía trước trong hư không không ngừng phun ra nuốt vào lấy kiếm quang. Diệp Chân thần niệm làm theo toàn lực đắm chìm trong lục không hào quang bên trong. Cảm ứng đến xung quanh hư không ba động, chỉ cần bảy thái tử Từ Vân còn dám thi triển này chuyển rời thần thông, Diệp Chân ắt có niềm tin ngay đầu tiên đem hắn cho từ không gian thông đạo đánh văng ra ngoài. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân mặt đều nhanh vo thành một nắm. Lúc trước cùng Diệp Chân đại chiến lúc, tiêu hao cũng quá nhiều. Về sau cùng cốt ma ma tôn trắng phan đại chiến, càng là tiêu hao quá lớn. Đến mức hắn lấy hiện tại trạng thái, cũng không dám xông đi lên cùng Diệp Chân liều mạng. Chủ yếu là Diệp Chân này nạp liệu cửu tiêu thần lôi quá kinh khủng. Bảy thái tử Từ Vân cảm giác, nếu là hắn thật nhiều trúng vào vài cái, thật có vẫn là khả năng. Đáng tiếc là, bảy thái tử Từ Vân nhưng không có phát hiện Diệp Chân lúc này cũng trong bóng tối nói thầm. Mặc dù nói Diệp Chân lúc này hóa thân thành thiên địa lôi thú quỷ nghiêu, nhưng là một không có dẫn tới cẩn trọng vô cùng lôi vân, hai không có thông qua quỷ nghiêu chi thân cảm ứng được loại kia quen thuộc ở khắp mọi nơi lôi hệ thiên địa pháp tắc chi lực. Cái này khiến Diệp Chân trong chớp mắt liền minh bạch, trước mắt cái này bạch cốt thành bảo bên trong là hoàn toàn độc lập một phương bí cảnh không gian, giống ma hồn giới, mặc dù nói cũng là một phương độc lập tiểu thế giới. Nhưng là chỉ cần là tiểu thế giới, địa, thủy, phong, hỏa loại này cơ đại đạo pháp tắc, nhất định phải tồn tại. Cho nên thiên địa lôi thú quỷ nghiêu vừa xuất hiện, liền có thể tụ tập đến vô số lôi vân. Nhưng là trước mắt cái này bạch cốt thành bảo bên trong bí cảnh, tựa hồ liền loại này đại đạo pháp tắc đều thiếu thốn. Đến mức Diệp Chân hóa thân thiên địa lôi thú quỷ nghiêu về sau, không có bất kỳ biến hóa nào, Diệp Chân rất rõ ràng cảm ứng được. Hóa thân quỷ nghiêu về sau, hắn lôi quang roi bổ ra cửu tiêu thần lôi, cũng không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Nói cách khác, So với trước đó, Diệp Chân Cửu Tiêu Thần Lôi uy lực ít nhất phải yếu gấp đôi, cho dù là thêm chúng sinh nguyện lực cũng giống vậy. Bất quá, Diệp Chân Tuyệt không lo lắng, cho dù là uy lực yếu gấp đôi, chỉ cần là nạp liệu Cửu Tiêu Thần Lôi, liền đầy đủ nhượng Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân uống một bình. Diệp Chân lúc này đau đầu, là thế nào thu lấy trước mắt cái này sắp tới tay thượng cổ ma thần truyền thừa đâu? Huyền Cơ phân thân tại này thượng cổ ma thần truyền thừa huyết châu trước mặt. Huyết châu có thể đụng tay đến, nhưng lại cầm không gặp được trong tay. Theo trước đó suy đoán, điều kiện đã đầy đủ. Huyền Cơ phân thân thế nhưng là mười đủ mười ma tộc thân thể. Thể nội chảy xuôi cũng là ma tộc huyết dịch. Nhưng vì cái gì lấy không được này truyền thừa huyết châu đâu? Diệp Chân ban đầu muốn tích huyết thử một chút. Thế nhưng là theo Huyền Cơ phân thân tay bị này một đợt hiệu nghiệm quấn máu thịt be bét. Máu tươi đã sớm lâm ly mà xuống. Xối tại này truyền thừa huyết châu bên trên. Thế nhưng là này thượng cổ ma thần truyền thừa huyết châu vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Diệp Chân buồn rầu lúc. Phải biết, Huyền Cơ phân thân cùng Diệp Chân lưỡng vị nhất thể. Huyền Cơ phân thân hết thảy, Diệp Chân đều không bình thường rõ ràng. Chiến hồn huyết kỳ a, đại gia ngươi, chiến hồn huyết kỳ a. Thận Long Nguyên Linh A Sửu tại Diệp Chân Huyền trong cung chân nhảy mắng to lên. Cơ hồ là đồng thời, Huyền Cơ phân thân chiến hồn huyết kỳ quang hoa lóe lên, liền phát ra một đạo nồng đậm huyết quang, đêm này thượng cổ ma thần truyền thừa huyết châu đột ngột địa phủ kín. Kỳ dị biến hóa đột ngột địa phát sinh, vừa rồi Huyền Cơ phân thân trên bàn tay nhỏ xuống đến cái này thượng cổ ma thần truyền thừa huyết châu máu tươi huyết châu, vậy mà nhanh chóng rót vào đến truyền thừa huyết châu bên trong. Một vòng oánh oánh nhu hòa được ánh sáng đột ngột địa từ truyền thừa huyết châu chi bên trong lao ra. Lập tức liền đem Diệp Chân Huyền Cơ phân thân cùng truyền thừa huyết châu kiện hàng đến cùng một chỗ. Bất quá, người khác không nhìn thấy, Diệp Chân lại rất rõ ràng Huyền Cơ phân thân biến hóa. Một đạo tràn trề không khỏi lực lượng hồng thủy đồng dạng đi vào Huyền Cơ phân trong thân thể đồng. Thời càng có vô số dòng nước lũ đồng dạng tin tức đi vào Huyền Cơ phân thân nguyên linh bên trong, nhất là những hồng thủy đó đồng dạng lực lượng tại đi vào Huyền Cơ phân trong thân thể nháy mắt liền bắt đầu phi tốc rèn đúc Huyền Cơ phân thân thân thể. Này vô số dòng nước lũ đồng dạng tin tức tại mang cho Huyền Cơ phân thân vô số tin tức sau khi, đồng thời cũng làm cho Huyền Cơ phân thân nguyên linh phi tốc lớn mạnh. Từng màn hình ảnh xa lạ giống như sao băng tại Huyền Cơ phân thân trong đầu lóe lên. Thấy cảnh này, vừa mới còn đang kêu gào mê muội Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân lập tức liền há to mồm, trực tiếp mắt trợn tròn, mặc cho là kẻ ngu đều có thể thấy được. Diệp Chân Huyền Cơ phân thân sợ là đã bắt đầu dung hợp nơi này thượng cổ ma thần truyền thừa. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan cũng chạy tới. Sau đó hắc quang lóe lên, Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà cũng xuất hiện. Trắng Phan, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ngươi cái bên trong nhà thông thái tộc phản đồ. Nhìn, thượng cổ ma thần truyền thừa bị gia hỏa này đồng bạn cho cướp đi. Nhìn thấy Trắng Phan, Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân giận không chỗ phát tiết. Chỉ Trắng Phan liền chửi ầm lên đứng lên. Nhìn qua bộ dáng có chút thê thảm, Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan nhìn lấy phương xa hồ nước màu đỏ ngòm, trong mịt mờ huyết quang, cũng là ngẩn ngơ, giận chỉ Diệp Chân mắng lên. Ngươi không phải nói, chỉ lấy truyền thừa bí bảo, không lấy nơi này thượng cổ ma thần truyền thừa sao? Lúc trước, chính là bởi vì có Diệp Chân cái hứa hẹn này, Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan mới toàn lực cùng Ma Hoàng Bảy Thái Tử cùng chết. Nghe vậy, Diệp Chân lại là bất đắc dĩ buông tay. Ta xác thực không có lấy cái này thượng cổ ma thần truyền thừa. cầm cái này thượng cổ ma thần truyền thừa người, còn là các ngươi người trong ma tộc. Ngươi, Trắng Phan ngẩn ngơ, sau đó quanh thân lục diễm cùng một chỗ, liền không chút do dự phóng tới hồ nước màu đỏ ngòm. Ý muốn cắt ngang Diệp Chân Huyền cơ phân thân thu lấy thượng cổ ma thần truyền thừa. Cơ hồ là đồng thời, ầm ầm thiên lôi tiếng vang lên, cỡ thùng nước tử tiêu thần lôi, phảng phất một cái cỡ lớn kim may, hung hăng điểm tại vừa mới độn lên cốt ma ma tôn Trắng Phan trên thân. Trong chớp mắt liền đem Trắng Phan chém thành một cái tử sắc lôi đoàn. Từ trên bầu trời kêu thảm ngã xuống, tử sắc lôi quang biến mất nháy mắt, vô luận là ma hoàng bảy thái tử Từ Vân, vẫn là Dực ma ma tôn Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Tây Dâu, đều hít một hơi lãnh khí. Một cái cửu tiêu thần lôi phía dưới, cốt ma ma tôn Trắng Phan biến thành thân thể bạch cốt ma thần một cái đầu cùng gần phân nửa bả vai. Trực tiếp biến mất, khí tức lại suy sụp đại nhất đoạn. Phải biết, vô luận là ma hoàng bảy thái tử Từ Vân vẫn là Dịch Đà bọn người, vừa rồi đều cùng Trắng Phan chiến đấu qua, biết Trắng Phan hóa thân bạch cốt ma thần khủng bố chỗ. Nhưng là lúc này, Diệp Chân vẻn vẹn nhất kích, chỉ làm thành kinh người như thế kết quả, bọn họ làm sao có thể không kinh hãi. Kỳ thực bọn họ không biết là, Diệp Chân lúc này cũng có chút đau lòng. Diệp Chân Huyền bản cung bên trong chúng sinh nguyện lực trong ao, lúc trước ngăn lại ma hoàng bảy thái tử Từ Vân hắc khí lục hồn hồn quang về sau, còn sót lại chúng sinh nguyện lực còn chưa đủ 10 giọt, mà vừa rồi cái này nhường lối nạp liệu cửu tiêu thần lôi, Diệp Chân trực tiếp gia nhập 3 giọt chúng sinh nguyện lực, mới có cái này kinh người uy lực. Phải biết, trước đó tại bên ngoài, Diệp Chân gia nhập chúng sinh nguyện lực vẻn vẹn 1 giọt mà thôi, bây giờ lại là gấp 3, mới có cái này kinh người uy lực. Vì cũng là giết gà kính sau, chấn nhiếp những này đạo cảnh. A, ai còn muốn thử xem? Cứ tới. Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang roi chậm rãi bay múa, quanh thân tử sắc lôi quang lượn lờ, xem ở đối diện một đám đạo cảnh trong mắt, có nói không nên lời hoảng sợ ý vị. Từ dưới đất bò dậy cốt ma ma tôn Trắng Phan oán độc vô cùng nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi vậy mà cản ta? Ngu xuẩn, những này ti tiện nhân tộc lời nói ngươi cũng có thể tin? Nhìn lấy Trắng Phan bộ dáng kia, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân phẫn nộ gầm hét lên. Hắn chỉ có một người, mà chúng ta lại có nhiều người như vậy. Chúng ta cùng một chỗ xông, chỉ muốn xông tới liền có thể gián đoạn này thượng cổ ma thần truyền thừa. Cái này thượng cổ ma thần truyền thừa tuyệt đối không thể để cho nhân tộc phải đi. Hít sâu một hơi, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân định vừa nói cũng liền tại quan khẩu này, tốc độ hơi chậm kê đại cùng kê hoa giã tuần tự thật này chạy tới. Nghe được ma hoàng bảy thái tử Từ Vân câu nói này, đông đảo đạo cảnh từng cái thần sắc liền trở nên quỷ dị. Thấy thế, Diệp Chân cười rộ lên, sao nhiều người, ta còn thực sự không sợ. Vung tay lên, đạo cảnh Vương Bạch Mục, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng, Chu Hồng, Huyền Hổ, Lăng Thiên Bích một đoàn người liền trống rỗng xuất hiện. Mà Diệp Chân khí tức làm theo gắt gao khóa chặt cốt ma ma tôn Trắng Phan cùng ma hoàng bảy thái tử Từ Vân. Cốt ma ma tôn Trắng Phan cùng ma hoàng bảy thái tử Từ Vân, đối những người khác uy lực vẫn tương đối lớn, nhưng chỉ cần Diệp Chân khống chế lại hai người này, vô luận là Vương Bạch Mục, vẫn là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Cửu Đầu Trùng, còn có Chu Hồng, Huyền Hổ bọn họ đều, hai người hợp lực còn có thể giúp Diệp Chân ngăn chặn một tên đạo cảnh. Cùng một giây, Diệp Chân một kiện khác hậu thiên linh bảo phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, cũng từ Diệp Chân sau đầu bay ra, hóa thành một đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long, tản ra vô biên hung diễm. Diệp Chân hiện tại chỉ chờ đợi Huyền Cơ phân thân bên kia truyền thừa, có thể rất nhanh điểm hoàn thành, bằng không mà tộc đạo cảnh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Trước mắt mấy vị này chỉ là đuổi tới nhanh nhất, còn có cái khác chạy trốn đạo cảnh, tỉ như bị Diệp Chân đoạt đi truyền thừa huyết kỳ thiết giáp ma tộc đạo cảnh, Ngưu Ma nhất tộc đạo cảnh, dùng không bao lâu liền sẽ tiến vào cái này Bạch Cốt Thành Bảo, coi như không có truyền thừa huyết kỳ phương hướng chỉ dẫn, tìm tới nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi những ma tộc đó đạo cảnh tập trung đến nơi đây, cái kia thật sẽ phải bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Hai cái đạo cảnh thêm mấy cái giới vương cảnh tiểu hà mễ cũng muốn ngăn trở chúng ta. Chúng ta cùng tiến lên, một lần nữa đoạt lại nơi này thượng cổ ma thần truyền thừa. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân lần nữa giống giận, ầm ầm, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang roi phát ra đinh tai nhức óc tiếng sét đánh, đem vừa mới có chút ý động kê đại còn có Dịch Đông bọn người hoảng sợ đánh run một cái. Bảy Thái Tử điện hạ, ngươi đừng chỉ chính mình giống a, ngươi ngược lại là trước cái thứ nhất xông lên a, ngươi trước cho mọi người cản một đợt ta cái này Cửu Tiêu Thần Lôi như thế nào? Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân liền giống giận, ta ngược lại muốn xem các ngươi ai dám xông, muốn thử xem ta cái này nạp liệu Cửu Tiêu Thần Lôi. Cứ việc xông, không dám nói người nào xông đều sẽ chết, nhưng là người nào xông người nào trọng thương là nhất định. Đương nhiên, người trọng thương, này thượng cổ ma thần truyền thừa thậm chí nơi này truyền thừa bí bảo, đều cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Diệp Chân lời nói, khiến cho Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân nhãn trong hận ý đại sinh. Hận không thể tại chỗ đem Diệp Chân hóa cốt thành cho. Nhưng là, Diệp Chân lại nói đối một điểm, coi như hắn là Ma Hoàng Bảy Thái Tử, lúc này cũng không dám cái thứ nhất xông, bởi vì Diệp Chân nói rất đúng, người nào cái thứ nhất xông, người nào cái thứ nhất nhất định cùng thượng cổ ma thần truyền thừa vô duyên, cũng nhất định cùng nơi này truyền thừa bí bảo vô duyên. Diệp Chân lời nói thành công bốc lên những ma tộc này nội bộ nghi kỵ chi ý, đều lẫn nhau nhìn đối phương, lại không có bất cứ người nào chủ động xông về phía trước. Dù là Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân nói lại thiên hoa loạn trụy, cũng không ai dám xông, không ai nguyện ý vì người khác làm giá y a. Tất cả mọi người không ngốc a, đây là người chi tính, mà lại ma tộc tự thân so với nhân tộc càng thêm vì tư lợi. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân sốt ruột sắp xếp gấp, nhưng người nào cũng không chịu vì người khác hy sinh, lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn đồng dạng nhìn lấy phương xa huyết hồ trong lăn lộn truyền thừa huyết quang. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia lạnh lùng. Phương xa hồ nước màu đỏ ngòm trong, Huyền Cơ phân trong thân thể chính phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Diệp Chân có thể cảm ứng được một chút huyền ảo vô cùng tạo hóa chi lực đã bắt đầu rót vào Huyền Cơ phân thân huyền bản cung bên trong. Chỉ là muốn vận dụng, còn cần Huyền Cơ phân thân triệt để dung hợp cái này thượng cổ ma thần truyền thừa mới được. Vô số nhìn như dễ hiểu lại cực kỳ cao minh bí pháp, phảng phất lấp ép đồng dạng rót vào Huyền Chân phân thân nguyên linh. Nếu không phải Huyền Cơ phân thân sớm đã ngưng tụ thành nguyên linh, chỉ sợ luận này lấp ép thức rót vào, trực tiếp liền quấy bạo thần hồn, vô số cao minh pháp môn, chiến đấu kinh nghiệm, lực lượng ngự sử gọi tiểu khiếu môn, phong tuôn ra mà tiến. Đừng nhìn tiếp nhận truyền thừa là Diệp Chân Huyền Cơ phân thân, nhưng là Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân lưỡng vị nhất thể. Huyền Cơ phân thân cũng là Diệp Chân, tuy nhiên lực lượng cầm không đến, nhưng những này đại đạo pháp môn lại là chung, còn có một ít lực lượng ngự sử tiểu khiếu môn. Diệp Chân vẻn vẹn nhìn một chút liền được lợi không cạn. Bất quá, lúc này Diệp Chân căn bản không dám quá nhiều phân tâm, cũng vẻn vẹn nhìn một chút mà thôi. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân thần hồn đột nhiên chấn động, huyền cơ phân thân trong đầu thoáng hiện vô số trong tấm hình. Đột nhiên liền xuất hiện nhượng Diệp thật là khiếp sợ một màn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.